Chương 83, lão tử tới với ngươi. Quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Từ xâm lâm lang vương biến dị mà đến địa ngục tam đầu lang, không gần như chỉ ở thuộc tính cùng kỹ năng bên trên xuất hiện lòng trời lở đất biến hóa, ngay cả ngoại hình cũng biến thành so trước đó dữ tợn không ít. Tuy nói vẫn còn ở hấu niên kỳ, nhưng đã hiển lộ ra còn lại hấu thu không có sắn hung tính, nhìn qua ngược lại là cùng ỷ nụ rủ cả kỳ bạ ba đầu lang có chút tương tự. Chỉ bất quá địa ngục tam đầu lang bộ lông là xích hồng sắc, lại đón gió tự triển khai, dường như ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Lúc đầu Viên Thanh đã nghĩ là một con dùng thay đi bộ tọa kỵ thông linh thú, không ngờ tới lại ngoài ý muốn chiếm được đầu này sở hữu vi thú tư chất dị chủng ba đầu lang, hơn nữa nhìn nó kỹ năng, dường như vẫn cùng nguyên tắc bên trong lục đạo vẻn con kia chó địa ngục có chút cùng loại. Viên Thanh cảm thấy, chính mình rất có cần phải bồi dưỡng một cái đầu này địa ngục tam đầu lang, dù sao đây chính là một con hiếm thấy tập vật tổn thương cùng thịt thản làm một thể cường công hình thông linh thú, nếu như lớn lên, ngày sau nhất định sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ như vậy, hắn rất mau đánh mở thông linh thú phía dưới bồi dưỡng lan. Sau đó đem trên người mình chưa phân xứng điểm kinh nghiệm tất cả đều đập xuống. Ken ngươi thông linh thú địa ngục tam đầu lang ở ngươi đào tạo dưới tăng lên một cấp, trước mặt đẳng cấp V2. Ken ngươi thông linh thú địa ngục tam đầu lang ở ngươi đào tạo dưới tăng lên một cấp, trước mặt đẳng cấp tháng 3 năm 10 vạn điểm FP xuống phía dưới, liền thăng 2 cấp mà thôi. Bất quá bởi vì có cựu tinh tư chất quan hệ, địa ngục tam đầu lang thuộc tính cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Vật tổn thương càng là trực tiếp ảo tới 700, quả thực so với buột quân 107 phải biết rằng, cái này tờ mờ giờ 13 đẳng cấp A địa ngục tam đầu lang tuy là hay là đang ấu niên kỳ, nhưng hình thể so với một đầu trâu đực còn muốn trắng. Viên Thanh túi người nhảy, trực tiếp tới lưng sói, sau đó hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng vội và đi trên đường, đưa tới vô số ngoạn gia vây xem cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc ngoại tộc trên quảng trường. Lúc này, Tử Sắc Tường Vi đã đem hết thể vào ở nhận giới lăng yên các hội chúng tất cả đều tụ tập đến nơi này. Cũng tùy thời sẽ cùng tờ giả gỡ khai chiến tin tức nói cho các nàng, làm cho tất cả mọi người trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay hội lý cũng chỉ có những người này sao? Tử Sắc Tường Vi vẻ mặt nghiêm túc đối với bên người mấy vị lăng yên các phân đội trưởng nói rằng. Một gã phụ trách công tác thống kê nhân số phân đội trưởng gật đầu, có một nhóm nghiệp đoàn thành viên là trước đó không lâu vừa mới từ còn lại vong du điều tới được, hiện nay vẫn còn ở tân thủ thôn luyện cấp, bây giờ có thể đạt đến cổ nổ hạ thôn, cũng chỉ có những thứ này Tử Sắc Tường Vi có thể tham chiến. Lại có bao nhiêu người có thể tham chiến? Nghiệp đoàn thành viên có 2787 danh, trong đó hạ nhẫn 1783 danh, những thứ khác hoặc là vẫn còn ở làm hạ nhẫn thí luyện, hoặc là vừa mới từ tân thủ thôn chạy tới, tổng thể thực lực yếu lược kém một chút, phân đoàn trả lời. Nghe đến mấy cái này tin tức, Tử Sắc Tường Vi sắc mặt trở nên nặng hơn, muốn đối phó tờ giả gờ, riêng này những người này có thể không phải đủ mọi người một trận trầm mặc hoàn toàn chính xác. Phía trước ở vây diệt ma vượn thời điểm, tờ giả gỡ trình diện nghiệp đoàn thành viên thì có gần 5.000 danh. Hơn nữa hiện nay ở tân thủ thôn, còn có 10.000 tên gần đây thành viên đang điên cuồng luyện cấp. Tin tưởng không lâu sau, cổ nộ hạ thôn sẽ triệt để rơi vào tờ giả gỡ trong khống chế. Lúc này, lại có một gã phân đội trưởng nhìn về phía Tử Sắc Tường Vi nói, Tường Vi tỷ, vừa rồi hội trưởng phát tới tin tức, nói để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động, nàng ngày mai là có thể đem còn lại vong du bật thủ tục tất cả đều làm tốt. Đến lúc đó sẽ đích thân dẫn người đi cùng tờ giả gỡ can thiệp. Tử Sắc Tường Vi ánh mắt lóe ra, nếu như can thiệp hữu dụng, cái kia bọn họ sẽ không gọi tờ giả gỡ, chúng. Ta vẫn là đang nói tộc địa bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, nghe vào dường như có rất nhiều người kinh hô chuyện gì xảy ra, lẽ nào tờ giả gỡ nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa? Tử Sắc Tường Vi sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lúc này, chỉ thấy một cái muội tử vẻ mặt kinh sợ từ tộc địa bên ngoài chạy vào, trong miệng còn hô. Trưởng trường ca đã trở về, nghe được không phải tờ giả gờ nhân tìm đến phiền phức, mọi người nhất thời thả lỏng một hơi. Một gã phân đội trưởng vỗ vỗ phập phồng không chừng ngực, gắt giọng, trường ca lại không phải chúng ta trong hội người, trở về thì trở về nha, có cái gì đại kinh tiểu quái, ta còn tưởng rằng là tờ giả gờ nhân tới đâu, ngươi thực sự là làm ta sợ muốn chết. Không phải là như vậy, trường ca hắn là cưới một đầu quái vật tiến vào, thật là khủng khiếp à, thật là nhiều người đều bị giật mình vừa nhắc tới quái vật kia. Muội tử kia sắc mặt lại nhất thời trắng vài phần. Cưới một đầu quái vật trò chơi này bên trong chẳng lẽ còn có tọa kỵ sao? Tên kia phân đội trưởng nghi ngờ nói. Đi ra xem một chút sẽ biết, dứt lời, Tử Sắc Tường Vi liền lập tức dẫn người đi ra ngoài đón. Đi ra bên ngoài, đầu tiên chiếu vào mọi người mi mắt là một đầu thể trắng như châu tam đầu ác khuyển. Sau đó là cưới ở cái kia ác khuyển trên người đẹp trai nam tử, còn như chu vi những cái này đến đây vây xem ngoạn ra. Lúc này thì thôi đã bị Tử Sắc Tường Vi đám người tự động bỏ quên. Từ bạch đồ công bố hết thẻ cổ nổ hạ hết thẻ gia tộc tộc địa sau đó, thì ủ gạ nhất tộc đã không còn là lăng yên các độc hưu, chính là gia tộc bất quá nơi này quyền chủ đạo, vẫn nắm giữ ở Lăng Yên Các trên tay đang ở tử sắc tường vi dẫn người từ tộc địa bên trong đi ra thời điểm, Viên Thanh vừa lúc cũng cưỡi địa ngục tam. Đầu lang tới đến gia tộc đại môn nơi đây thình thịch theo một đạo khói trắng bốc lên. Địa ngục tam đầu lang nhất thời biến mất ở mọi người phạm vi nhìn Viên Thanh nhảy vào mặt đất, lập tức nhìn về phía tử sắc tường vi cười nói, đại hung lọ ly, ngươi mang nhiều như vậy muội tử đi ra, là tới nên tiếp ta sao nghĩ hay quá nhỉ tử sắc tường vi vẻ mặt chê nói rằng, lập tức lời nói xoay chuyển, được rồi, vừa rồi cái kia ba con đầu đại cẩu, ngươi là làm sao biến ra chẳng lẽ là biến thân thuật Viên Thanh cười cười, vậy ngươi biến một cái ta xem một chút tử sắc tường vi cả giận nói, cút, à, ta đi đây Viên Thanh nhấc chân lên. Làm bộ muốn chạy cái này nhưng làm tử sắc tường vi cho sẽ lo lắng, nàng liền vội vàng kéo Viên Thanh, giọng nói nhất thời trở nên ôn nhu không ít, ai ngươi đừng đi à, ngươi còn chưa nói cái kia tam đầu đại cẩu là thế nào biến ra đây này. Viên Thanh xoay người lại nhìn tử sắc tường vi cười cười nói, được rồi, ta cũng không pha cho ngươi, lần này các ngươi Lăng Yên Các cùng Phong Đô Quỷ Vực ở tờ giả gở trước mặt ủng hộ ta, ta còn phải cảm ơn các ngươi đâu vậy, ngươi còn thừa nước đục thả câu. Nói mau đương nhiên là dùng thông linh thuật gọi tới thông linh thuật đó không phải là một cái gân gà kỹ năng sao lần trước ta thử qua, căn bản là cái gì đều chiêu không được nói lên cái này nhẫn thuật, tử sắc tường vi liền một đại cái bụng khí. Phía trước nàng cũng bảo đã đến một bản thông linh thuật, giới thiệu đã nói cái gì có thể triệu hồi ra cường đại nhẫn thu tham chiến kết quả nàng thử một chút, dám cũng không có thú nhận một cái, còn lãng phí không ít lam. Viên Thanh vỗ tử sắc tường vi đầu, bất đắc dĩ nói, lời nói nhảm, ngươi cũng không có thông linh thú. Làm sao triệu hoán em gái ngươi a thông linh thú loại vật này chẳng lẽ không đúng trực tiếp từ thông linh thuật bên trong gọi tới sao tử sắc tường vi vẫn là vẻ mặt một bước. Cái cũng khó trách các nàng Lăng Yên Các tuy là cũng nắm giữ đại lượng trò chơi tình báo. Nhưng đối với ở thông linh thú cái này phương đỉ hệ nở, lại không làm sao liên quan đến. Chỉ biết có thông linh thú loại vật này tồn tại nhưng không biết làm như thế nào đem 560 na y chủng loại giống như còn lại vong du triệu hoán thú cho triệu hoán đi ra. Phía trước còn tưởng rằng miễn là học thông linh thuật, có thể đem thông linh thú triệu hoán đi ra kết quả sau lại mới phát hiện, sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy mà bây giờ chứng kiến Viên Thanh đối với thông linh thú hiểu rõ như vậy, tử sắc tưởng vi nhất thời hứng thú các nàng Lăng Yên Các hiện nay không cách nào đối kháng tở dạ gở không sai nhưng nếu có thể biết như thế nào triệu hoán thông linh thú lời nói cái kia kết cục liền không hề cùng dạng đến lúc đó nhân thủ một. Con thông linh thú, sức chiến đấu tuyệt bức gấp bội chứng kiến tử sắc tưởng vi khiêm tốn thỉnh giáo. Viên Thanh cũng không có giấu giếm hắn từ trong cái bọc xuất ra tấm kia lục diêm chi chu thông linh quyển trục, sau đó dơ dơ lên nói, thấy không, chính là chỗ này chủng thông linh quyển trục, chỉ có kích hoạt nó, ngươi mới có thể lợi dụng thông linh thuật triệu hoán đi ra tử sắc tưởng vi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, như vậy thông linh quyển trục từ cái gì địa phương rơi xuống Viên Thanh thu. Hồi thông linh quyển trục, cười cười nói, bất luận cái gì ma thú, đều có tỷ lệ khá thấp tốt, ta lập tức tổ chức người, lập tức đi liệp sát ma thú nói xong. Tử sắc tưởng vi liền lập tức cùng những cái này đã nghe được ngộng bức phân đoàn nạ gạ tổ thương lượng nổi lên liệp sát chuyện của ma thú nhưng mà đúng vào lúc này. Một đám đằng đằng sát khí ngoạn ra đột nhiên từ trong đám người đứng dậy cầm đầu người nọ càng là trực tiếp vung lên trong tay trường đao, chỉ vào Viên Thanh hô, trường ca, hôm nay ta liền muốn dùng cái đầu của ngươi, đi đổi tờ giả gỡ phó đoàn trưởng chỗ ngồi vừa dứt lời, một đạo hàn mang nhất thời từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Sau đó, hắn liền treo mọi người kinh ngạc đến ngây người phi, vật gì vậy, cũng dám tìm đến trưởng ca huynh đệ phiền phức, muốn chết bản cốt phun một bãi nước miếng đến cái kia ngoạn ra phần mộ bên trên, sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Thanh nói, trưởng ca huynh đệ, lao tử tới với ngươi.